Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1729, chương 60. Hoàn Mỹ bắt đầu. Trên Batter Box, Sawamura Aizun đem trong tay mình chày vẫn ngưỡng đến phía sau, tới gần phía sau lưng, vị trí không riêng như vậy. Hắn cả người cũng cùng bánh quay trèo như thế. Nữ đến phía sau chỉ dùng ánh mắt dư quang nhìn chằm chằm trên gò picture Conrad này, tư thế chúng ta nói đến ung dung. Thế nhưng đứng người đứng xem góc độ hiện trường đến xem, kỳ thực là phi thường khó chịu. Bắc Mỹ Los Angeles đội những tuyển thủ kia chính là như vậy. Bọn họ trong lúc nhất thời thật là có chút xem không hiểu Sawamura Aizun này đến tột cùng là muốn làm gì. Đương nhiên, bởi vì trước có cùng Sawamura Aizun giao thủ kinh nghiệm, bọn họ cũng sẽ không cho là Sawamura Aizun như vậy là vì phô trương thanh thế. Bọn họ đối với Sawamura Aizun thực lực hiểu rõ vô cùng, cũng phi thường kiêng kỵ, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Sawamura Aizun dĩ nhiên bày ra như vậy tư thế, tất nhiên có chính hắn dự định, chỉ bất quá bọn hắn có chút không hiểu nổi Sawamura Aizun làm như thế đến tột cùng là tại sao. Ở như vậy khó chịu tư thế dưới, hắn làm sao bảo đảm chính mình vung chày độ chính xác? Chỉ là khôi phục chính mình trước vung chày tư thế, chỉ sợ cũng phải hao phí đại lực khí ba. Cho tới nói trên khán đài những kia khán giả, bọn họ cũng không biết Sawamura Aizun là những người nào. Có rất nhiều, thậm chí đối với Sawamura là tí xíu ấn tượng đều không có, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều ở quan tâm Seido cao trung ở Bắc Mỹ giao lưu thi đấu thành tích, một bọn họ chỉ là vừa vặn giành rồi, cho nên tới xem một cuộc tranh tài mà thôi. Nhìn thấy Sawamura Aizun biểu hiện như vậy, tất cả mọi người đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Cái này Đông Phương đến tiểu tử, đây là dự định biểu diễn xiếc ảo thuật à? Không hiểu cũng đừng nói mò. Nhân ra đây rõ ràng biểu diễn chính là nhu thuật, có được hay không? Khán giả mà mồm năm miệng mười cái gì cũng nói. Sau khi nói xong, mọi người ha ha một vui, ai cũng không thèm để ý Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Nghe xong đương nhiên lên hỏa, tuy nói bọn họ nghe không hiểu những này Bắc Mỹ khán giả nói đến tột cùng là cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, nghe tiếng cười của bọn họ cũng biết, khẳng định không phải cái gì tốt thoại. Các ngươi những người này cũng thật là cái gì cũng không hiểu, đón lấy sẽ chờ khỏe mạnh giật này cả mình đi. Kuramochi hung tợn nhìn chằm chằm xung quanh khán giả, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Đối với Sawamura Aizun, cái này đánh bóng tư thế cũng không phải xa lạ. Ở Sawamura Aizun đánh bóng đột phá trước, hắn thường làm như vậy, lợi dụng động lực tăng tốc độ đến tăng lên chính mình vung chày uy lực. Tình huống bây giờ phòng trừng cũng giống như vậy. Sawamura hẳn là linh cảm đến y dựa vào chính mình bình thường đánh bóng muốn đem Conrad cầu đánh ra đi cũng không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ ra biện pháp như thế. Mà một khi Sawamura làm như vậy, hắn bắt Homerun cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Đối với này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều có sung túc tự tin, mà trên thực tế Sawamura Aizun cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, Sawamura nữ thành bánh quai trèo, thân thể thật giống như con quay như thế chuyển lên, hắn trời sinh xương cốt mềm mại. Người bình thường nếu như bày ra hắn như vậy tạo hình là tuyệt đối không thể bình thường vung chày đánh bóng thế, nhưng chuyện này đối với Sawamura Aizun tới nói hoàn toàn không có vấn đề. Đang xoay tròn trong quá trình, Sawamura Aizun thân thể hoàn toàn triển khai, bởi vì đại lực gia tốc cũng đem sức mạnh của hắn tăng lên tới cực hạn. Cứ như vậy, coi như cùng Conrad cương mãnh ném bóng chính diện chạm vào nhau, Sawamura Aizun cũng không chút nào sẽ rơi vào hạ phong. Binh chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài trên batter box. Sawamura Izun thật dài thở phào nhẹ nhõm, thực sự là không dễ dàng. Bởi vì trước thi đấu, Conrad thực lực đúng là tăng nhanh như gió. Điểm này để Sawamura Izun đều phi thường bất ngờ, cũng may. Sawamura vẫn là kỹ cao một bậc, coi như Conrad thực lực tăng nhanh như gió, Sawamura Izun bắt hắn cũng là điều chắc chắn ở bóng chày bị đánh ra đi trong nháy mắt. Kỳ thực Sawamura Izun cũng đã có linh cảm, này một cầu có thật giống như chơi bóng rổ thời điểm Victor ném bóng ra tay cũng sẽ có loại cảm giác đó, này một cầu có thể đi vào. Sawamura hiện tại cảm giác chính là như vậy. Hắn cảm giác này một cầu lẽ ra có thể bay ra ngoài, cùng Sawamura Izun trong đầu mô phỏng hình ảnh. Giống như đúc, màu trắng tiểu cầu thẳng tắp bay ra ngoài, bay dị thường xa xôi, bởi vì thời gian dài không cần tư thế như vậy đánh bóng, đột nhiên dùng đến hiệu quả lạ kỳ mãnh. Homerun, 2 điểm Homerun, thêm vào trước Kuramochi Yuichi chạy về gôn cái kia một điểm vẻn vẹn hiệp một thi đấu mà thôi. Seido Cao Trung liền bắt 3 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-0 Bắc Mỹ Los Angeles đội 2 cái. A pitcher, Vader cùng Conrad thực lực đều là phi thường tài năng xuất chúng. Ở Bắc Mỹ bên này nhi tiếng tăm cũng đều rất tốt, thậm chí nói bọn họ đứng hàng đầu cũng không quá đáng, có thể coi là bọn họ cũng không ngăn được tiến công Seido Cao Trung. 3-0 bắt đầu. Hoàn Mỹ bắt đầu, phải biết Bắc Mỹ Los Angeles đội cùng Seido Cao Trung bóng chày đội trước giao thủ những kia đội bóng nhưng là tuyệt nhiên không giống, giữa bọn họ có bản chất khác nhau, có thể nói một cái là chuyên nghiệp, một cái liền thuần là nghiệp dư. Đối mặt như vậy đối thủ, đối mặt ở Bắc Mỹ khu vực thực lực xếp hạng hàng đầu đội bóng Seido Cao Trung vừa bắt đầu vẫn có thể dẫn trước lớn như vậy ưu thế thực lực của bọn họ, không thể nghi ngờ chuyện này đối với các tuyển thủ lòng tự tin bồi dưỡng là phi thường trọng yếu. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cũng là gật đầu liên tục, cứ việc trước hắn dự định vào lúc này đã hoàn toàn thất bại, căn bản không thể thực hiện, nhưng này thu hoạch ngoài ý muốn cũng đầy đủ để hắn vui mừng, chờ đến mùa hè cùng cái khác đội bóng đánh thời điểm tranh tài. Seido Cao Trung bóng chày đội nếu như có thể duy trì như vậy trạng thái, Kataoka huấn luyện viên tin tưởng bọn hắn một đường nghiền ép lên đi, hẳn là không thành vấn đề, rất tốt. Đây chính là Kataoka huấn luyện viên đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trả giá nỗ lực đưa ra đánh giá. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, theo gật đầu, hắn cũng cho rằng trước mắt này chi Seido Cao Trung bóng chày đội đã tôi luyện phi thường thành hình, mặc kệ cái kia 20 người danh sách lớn đến tột cùng có người nào, chỉ cần chủ lực dàn giáo không đổi, Seido Cao Trung nhân thể tất có thể theo gió vượt sóng, hắn cũng chắc chắn chờ đến mùa hè giải thi đấu lúc mới bắt đầu, Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực nhất định sẽ làm cho hết thảy đối thủ giật nảy cả mình. Mùa xuân thời điểm Seido vẫn là có chút non nớt, tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không phải là không có có thể công kích nhược điểm, nhưng là đến hiện tại Seido Cao Trung đã hoàn toàn lột xác trở thành một toàn thể, Ochiai huấn luyện viên tuyệt đối tin tưởng hiện tại này chi Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực là đủ để bảo vệ vương miện toàn quốc bá chủ, chỉ cần các tuyển thủ tự thân không xảy ra vấn đề gì. Phân tổ thời điểm vận may không phải qua thứ Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm được các bạn nhỏ nghênh tiếp, anh hùng khải toàn bình thường hoan hô, cùng Bắc Mỹ Los Angeles đội đều có thể đánh ra như vậy ưu thế, điều này làm cho các bạn nhỏ đều có một loại chính mình không thể so Tokyo đại biểu đội những kia ngu ngốc kém cảm giác kỳ diệu, bọn họ nhất thời cảm giác thực lực của chính mình cũng tăng lên một cấp bậc, đều nói thà làm đầu gà không vì là đuôi trâu, nhưng thực sự cầu thị đuôi trâu xác thực bình thường đều so với đầu gà trải qua thoải mái hơn nữa, còn không cần thao nhiều như vậy tâm. Mọi người nhìn thấy ngươi thời điểm cũng sẽ không bởi vì ngươi là trâu cái mông liền không cho là ngươi là một con trâu một phần. Dù sao mặc kệ như thế nào đi nữa, nói vậy cũng là một con trâu. A, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.